đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 43, vợ à, em là thiên thần hay quỷ dữ? Gocchuyenaudio.com. Đến rồi, Tô Nhất Minh dừng xe trước cổng bệnh viện. Lần sau anh không cần phải chờ em đi làm, em gọi taxi là được rồi. Anh còn có thể ngủ thêm chút nữa. Em không muốn ngày nào anh cũng bận rộn như vậy. Trình Vũ Phi cầm túi xách chuẩn bị xuống xe, nhưng lại bị anh ôm hôn. Em biết anh rất bận, chỉ là muốn ở cạnh em nhiều hơn chút nữa. Một chút thôi cũng được. Tô Nhất Minh tiếp tục hôn cô. Tài xế phía sau bị cản đường, tức giận bấm còi inh ỏi. Tô Nhất Minh thở hổn hển buông cô ra. Bệnh viện của em thật chẳng có tình người. Lối ra vào chật chội, nên học hỏi nước ngoài. Xây lối đi đặc biệt, để cho nhân viên có thể hôn tạm biệt người nhà chứ. Trình Vũ Phi thẹn thùng cười, thoát ra khỏi vòng tay anh, chỉnh lại mái tóc rối. Nghe Tô Nhất Minh thì thầm, tối nay anh về sớm một chút, mời một tuyệt thế đại mỹ nhân dùng cơm. Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên cười nhạo, đẹp thế nào, đẹp bằng em không, em đâu phải là mỹ nhân. Em là tuyệt thế đại bảo bối. Trình Vũ Phi xị mặt, bĩu môi xuống xe. Tô Nhất Minh cười từ đằng sau. Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô số, nhưng bảo bối thì bao nhiêu năm anh chỉ tìm được mỗi mình em. Trình Vũ Phi chẳng thèm quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch miệng lên cười một chút, nở nụ cười nhạt, mắt nhìn thẳng bước vào tòa nhà. Dù sao đi nữa, phải giữ gìn hình ảnh tôn nghiêm của bác sĩ chứ. Lưu luyến nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn sau khúc rẽ. Tô Nhất Minh mới quay đầu lại, tài xế phía sau đã không còn giữ được lòng kiên nhẫn. Bấm còi inh ỏi vang cả góc trời. Trong bệnh viện, cấm bấm còi, chú ý tư cách, Tô Nhất Minh thò đầu ra khỏi cửa xe, cố ý bắt chước nét mặt, cách nói nghiêm tranh của Trình Vũ Phi. Người đó hạ kính xe, ngoạc mồm chửi bới. Tô Nhất Minh cười hì hì giơ ngón tay thối trước mặt anh ta. Rồi khoái chí nổ máy, quay đầu xe lái ra khỏi bệnh viện. Một ngày mới lại bắt đầu, tâm trạng của anh rất tốt. Thật ra Tô Nhất Minh đã có một quá trình thay đổi toàn diện cách nhìn về phụ nữ đẹp. Lúc còn trẻ anh từng thích những cô gái yểu điệu, đẹp mong manh, thích bọn họ tung hô mình như thánh, thích bọn họ đeo dính mình như san, ca tô, ngọt ngào. Nhưng ăn nhiều thì ngán. Sau đó anh thay đổi cách nhìn, bắt đầu thích những cô gái độc lập kiên cường, thích họ có thể đối đáp bình đẳng với mình, giống như một món ăn vừa tươi ngon vừa cay nồng, kích thích những tuyệt đối tinh tế. Anh từng nói với Trình Vũ Phi điểm này, anh nhìn người con gái điềm đạm tự tin, ví dụ có ba loại soái, ý soái, luật soái, còn một cái nữa là chủ soái. Đôi mắt lúng liếng của Trình Vũ Phi nhìn anh bỏ cái bánh trứng thứ tư béo ngậy vào miệng. Quyết đoán chốt hạ, vì Tô Nhất Minh vô cùng khó coi phun nguyên cái bánh trứng ra ngoài. Ho sặc sụa, rất lâu sau mới lấy lại hơi tức tối nhìn cô. Bác sĩ, tâm địa của em độc ác quá chừng. Đúng là giết người không cần dao mà. Trình Vũ Phi cười. Phủi mặt giúp anh, Tô Nhất Minh cũng cười. Trân trọng ôm lấy cô. Chúc mừng mình đã có được một viên ngọc. Tô Nhất Minh cảm thấy Trình Vũ Phi là một phụ nữ tốt tính. Cô không rắc rối, nói là làm, cô cũng không đeo dính anh, nhưng lại rất tận tụy quan tâm đến anh. Lúc nồng nhiệt cô có cái vẻ thẹn thùng e dè mà anh thích. Lại rất ăn ý với anh. Anh thích giấc ngủ ngon sau khi nghe những câu chuyện khủng bố của cô. Thích từ những đe dọa thật thật giả giả của cô mà từ bỏ những tật xấu. Trở nên khỏe khoắn hơn. Nhưng quan trọng nhất là cô cũng rất yêu anh. Vì tình yêu của cô kín đáo, thẹn thùng, cô không thích nói những lời có cánh nổi da gà, nhão không kịp chát nước trước mặt anh mà chỉ biết chờ anh giả vờ ngủ. Có lúc thật sự nửa tình nửa mê, nhưng chỉ dù là trong giấc mơ, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc xuất phát từ đáy lòng. Anh muốn giữ cái cảm giác này mãi mãi, và cũng lo sợ cái hạnh phúc này mất đi. Áo cưới, nhẫn cưới, giờ lành, tháng tốt, anh đã nhờ người chọn giúp. Anh cũng phải giải quyết công việc ổn thỏa trước ngày trọng đại đó để có thể nghỉ một tuần trăng mật dài hơn. Tối nay, anh thật sự có hẹn với một đại mỹ nhân. Trong kinh doanh, Tô Tô Nhất Minh tuy lúc mới khởi nghiệp phải trải qua một số vấp váp nhưng sau này nhìn chung là thuận buồm xuôi gió. Một mặt là vì anh theo kịp xu thế phát triển như vũ bão của Trung Quốc mấy năm trở lại đây. Mặt khác cũng không thể không nói là liên quan đến tính cách của anh. Trong kinh doanh, anh tuân thủ theo nguyên tắc bảo thủ nhưng không cực đoan. Cấp tiến nhưng không liều lĩnh. Bảo thủ có nghĩa là những lĩnh vực nào anh không hiểu rõ thì sẽ không đầu tư. Không cực đoan có nghĩa là anh phải đi trước đối thủ một bước. Để tránh theo không kịp sẽ mất thị trường. Đối với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này, anh không phải là không biết nhưng anh không sợ. Khủng hoảng thì khủng hoảng. Có khủng hoảng mới có cơ hội. Chỉ là cách xử lý như thế nào mà thôi. Trong lịch sử không phải không có ví dụ như thế. Mấy vị đại gia đếm trên đầu ngón tay đều là từ khủng hoảng mà lên. Lại gặp thời thế là phất như diều gặp gió. Giống như anh từng tự phụ nói với Nghiêm Hoa, công ty của anh xuất chúng trong ngành, gần đây vận hành rất tốt, lợi nhuận tăng so với cũng kỳ năm ngoái. Dù cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, tỷ lệ tăng trưởng có hơi thấp một chút, còn tình hình của những công ty cùng ngành với anh lại không mấy khả quan. Gặp không ít khó khăn, đang có nhu cầu hợp nhất. Bởi thế, sau khi nuốt chọn hai công xưởng của lão Mã, Tô Nhất Minh lại để ý đến công ty của đối thủ La Vĩnh Đình. Công ty của La Vĩnh Đình, vận hành không tệ, quan hệ tài chính cũng khá đơn giản, là một công ty có thể nói là sạch sẽ, lại đang muốn bán, kế hoạch hợp nhất được triển khai nhanh chóng. Tô Nhất Minh mời một công ty kiểm toán đến để kiểm tra tài chính của công ty này. Hồ Lâm chính là đối tác quan trọng của công ty kiểm toán này. Năm ngoái Tô Nhất Minh có một người bạn Pháp muốn mua một công ty logistics trong nước. Đối phương lúc đó mời Hồ Lâm, anh quen với cô kế toán xinh đẹp thông minh này là vào dịp đó. Sự chuyên nghiệp và lòng yêu nghề của cô để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh. Sắc đẹp của cô không giống với vẻ đẹp tự nhiên như đóa phù dung trên mặt nước của Trình Vũ Phi, mà có sự tinh tế được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, trang điểm, hoàn toàn không thể tìm được một khuyết điểm nào. Lần đầu tiên gặp cô, Tô Nhất Minh liền nghĩ, đời này thật không uổng phí anh cuối cùng cũng gặp được tuyệt sắc giai nhân chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua. Sau đó anh gặp được bác sĩ bảo bối của anh, mất bao nhiêu công sức mới có được cô. Rồi cũng chẳng còn tâm trí nào với cái cô tuyệt sắc giai nhân ấy nữa. Mãi đến khi khởi động kế hoạch hợp nhất, Tô Nhất Minh mới nhớ đến đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn này. Hơn nữa giá rẻ hơn nhiều so với mời những công ty kiểm toán nổi tiếng khác. Hai người khởi đầu sự hợp tác vui vẻ như vậy đến nay đã được mấy tháng. Kế hoạch hợp nhất cũng tiến triển rất thuận lợi, xem ra ngày thành công cũng sắp gần kề. Hôm nay anh mới đánh tiếng mới luật sư và kế toán của mình dùng bữa cơm để cảm ơn họ mấy tháng nay đã làm việc rất tích cực. Lúc Hồ Lâm bước vào, Tô Nhất Minh cảm thấy không gian trước mắt mình sáng bừng lên. Chiếc đầm màu hồng nhạt, tông trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật khuôn mặt như tranh vẽ của cô. Cổ và tay cô đều đeo trang sức lấp lánh, tuy là cách phục trang điển hình của Office Lady. Nhưng trong sự lịch thiệp sang trọng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng. Đàm thám, Tô Nhất Minh nhiệt tình đứng dậy đón tiếp, nhận tiện ca ngợi sắc đẹp của cô. Hồ Lâm lịch thiệp cảm ơn, trong lòng lại dậy lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô biết mình giỏi giang, có sức hút đối với đàn ông. Từ khi còn trẻ xung quanh cô không thiếu gì ông vờn bướm lượn. Trong khi đó có không ít những đàn ông xuất sắc, nhưng lúc đó cô nuôi chí lớn. Chuyên tâm vào sự nghiệp, đến khi mọi việc như ý rồi thì chẳng thấy những người đàn ông đó đâu nữa. Họ đều đã thành gia thất, sống một cuộc sống đủ màu. Những người đàn ông còn ở bên cạnh sàng lọc cẩn thận cũng đều có gia đình hoặc có trái tim đã thuộc về người khác. Đúng lúc này thì Tô Nhất Minh xuất hiện, một đại gia độc thân hiếm có ở độ tuổi như anh. Hài hước thú vị, tự tin khôn ngó ơ. Hồ Lâm nhanh chóng có tình cảm với anh, không biết vô tình hay hữu ý luôn thể hiện mình trước anh. Tiếc là, Tô Nhất Minh quá bận rộn, cứ như con quay di chuyển với tốc độ chóng mặt từ điểm này sang điểm khác. phụ nữ không thể nào trở thành trọng tâm trong cuộc sống của anh. Tuy anh cũng giống như tất cả những người đàn ông khác ngưỡng mộ nhan sắc của cô. Nhưng sự ngưỡng mộ ấy chỉ dừng lại trong mắt anh, không chạm được vào trái tim anh. Điều này cô biết rất rõ, cho nên khó tránh được cảm giác hụt hẫng. Cô về nhà nghĩ ngợi rút ra bài học xương máu. Chắc chắn là do mình không chủ động, không bày tỏ rõ ràng tình cảm của mình. Xem ra cái dự án hợp nhất đã sắp đến hồi kết. Cơ hội cũng chẳng còn là bao. Cô quyết định đánh cược lần này, nhưng hiệu quả cũng chẳng ra sao. Cách ăn mặc, trang điểm chăm chút tinh tế của cô rõ ràng khơi dậy trong mắt anh một đốm lửa nhỏ. Nhưng lúc anh lịch sự đứng lên khách sáo mà chân thành ca ngợi sắc đẹp của cô. Cô biết mình chỉ dừng lại trong mắt anh, lúc luật sư Châu Lỗ đến trễ một chút, nhưng nhanh chóng tham gia câu chuyện của hai người. Không khí vô cùng vui vẻ. Điều này làm Hồ Lâm càng thất vọng. Cô không có cách nào dẫn dắt đề tài của câu chuyện hướng về mình. Thời gian trôi qua như tên bắn, chớp mắt đã 10 giờ tối. Châu Lỗ không thể nào ngăn được cuộc điện thoại của vợ yêu chớp chốc lại gọi điện đến nên đành cáo từ trước. Tô Nhất Minh cũng nhớ đến bảo bối đang ở nhà, khéo léo kết thúc bữa tối, thanh toán rồi cũng đại mỹ nhân bước ra khỏi phòng VIP của cửa hàng. Vừa bước ra thì nghe thấy có một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi toáng lên. Ê, Nhất Minh, tiểu tử cậu sao lại ở đây thế? Thời gian này làm cái gì vậy? Bao lâu rồi không nhậu với chúng tôi? Đến đây đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hôm nay anh em đều tụ tập ở đây cả. Qua đây gặp bạn cũ nào? Tô Nhất Minh quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy người anh em Giang Bình mặt mũi đỏ gay đang kêu gào mình. Anh cũng chẳng lấy làm lạ. Nhà hàng này vốn là nơi anh thường tụ tập nhậu nhẹt với đám bạn chí cốt. Chỉ là sau khi có Trình Vũ Phi anh đã từ chối hết các buổi đàn đúm như thế này. Chuyên tâm ở nhà chơi với bảo bối, Giang Bình nhìn thấy Hồ Lâm đứng sau Tô Nhất Minh, ánh mắt bỗng chốc sáng rực như chó sói thấy cừu non. Ui chà, Nhất Minh, lại còn đem theo một đại mỹ nhân thế kia, tên tiểu tử cậu thật có số hưởng phúc mà. Tô Nhất Minh vội vàng cắt ngang lời nói lỗ mãng của kẻ phàm phu. Tục tử, giới thiệu Hồ Lâm với cậu ta. Giang Bình thô thiển tâng bốc Hồ Lâm, mời Hồ Lâm đại mỹ nhân nhập cuộc vui với mình. Chẳng ngờ Hồ Lâm vui vẻ nhận lời, quả nhiên đều là mấy người bạn thân thiết trong giới của Tô Nhất Minh. Nhìn thấy người đẹp còn hứng khởi hơn cả gặp bạn cũ. Nói năng bỗng chốc như phun trâu nhà ngọc, chỉ đau khổ nhất là Tô Nhất Minh vốn rất lâu không gặp nên bị phạt rượu. Bây giờ lại thêm tội đi cùng đại mỹ nhân nên trở thành mục tiêu công kích của bọn họ. Những chuyện ngốc nghếch trời ơi đất hỡi của anh đã phủ một lớp bụi dày cả tất thế mà bị lôi ra làm trò cười. Thôi thì cũng chẳng sao. Anh là người trân trọng thể diện nhưng vẫn có thể nín cho qua. Không thể nhịn được chính là anh bị chuốc rượu. Tô Nhất Minh bị ép uống hết ly này đến ly khác đến nỗi miệng méo sạch. Đám chiến hữu khốn khiếp lâu lâu mới có dịp đồng lòng nhất trí ăn hiếp một mình anh. Cũng may Hồ Lâm nhanh trí. Nhìn thấy tình cảnh của anh, bèn trượng nghĩa thay anh uống mấy ly, rồi giả vờ nhắc nhở anh còn phải đi gặp một đối tác quan trọng. Thiếu anh một bàn thua trông thấy, nếu không Tô Nhất Minh chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ nằm đo ván dưới gầm bàn. Nhưng anh đã thấm hơi men, vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió thổi qua đã khiến cả thân người anh lảo đảo. Hết chương.